Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, chương 1104, Đại thực người chấn động. Đại thực đế quốc từ trước tới nay, rất nhiều tinh nhuệ tụ tập, ba đại tổng đốc tụ hội, sở hữu mấy trăm ngàn binh mã dưới tình huống, lại bị chỉ là một cái đông phương thế giới đế quốc 2 vạn binh mã đánh tan. Đây là mọi người hoàn toàn không có nghĩ tới. Đứng tại mọi người vị trí xa xa nhìn tới, cái kia từng người trăm người chọn một, được xưng đại thực tinh nhuệ nhất đại thực thiết kỵ. Ở đại đường 2 vạn tinh nhuệ trước mặt, từng cái có như diều đứt dây giống như, không ngừng bị quăng tới bầu trời. Những đại đường kia tinh nhuệ chỉ là trường kiếm vung lên. Từng người nặng đến mấy ngàn cân đại thực thiết kỵ hoặc bị đánh thành 2 đoạn. Hoặc bị đánh bay mấy chục mét. Tuy rằng đại thực nắm giữ về số lượng ưu thế, nhưng là bây giờ, mặc kệ bao nhiêu binh mã đều không thể ngăn cản này chút người đường phong mang. Cái kia chút người đường bên ngoài cơ thể trói lọi, óng ánh, phảng phất từng cái loại nhỏ trận pháp hòa lẫn. Kịch liệt rung động, đem trên chiến trường cái khác hết thảy quân đoàn ánh sáng toàn bộ ép xuống. Mặc kệ có bao nhiêu đại thực thiết kỵ xông tới, đều như lấy trứng chọi đá giống như, không ngừng bị văng ra ngoài, lui lại, truyền cho ta mệnh lệnh, đại quân toàn bộ lui lại. Thời khắc này, liền ngay cả ngả bố Mục Tư Lâm sắc mặt đều nặng vô cùng. Hơn 20 vạn quân đội lại bị áp chế thành như vậy. Đây là ngả bố Mục Tư Lâm căn bản không có nghĩ tới. Ở ngả bố Mục Tư Lâm theo dự liệu, kém cỏi nhất cũng chính là hơi chiếm thế yếu mà thôi. Thế nhưng không biết xảy ra chuyện gì, tình huống trước mắt lại không phải trong tưởng tượng thế yếu, mà là triệt để mà tan tác. Thật sự nếu không lui lại, đại thực tổn thất tình huống, e sợ so với hiện tại còn to lớn hơn. Ngả bố Mục Tư Lâm được xưng thiết huyết tổng đốc, ở chính diện trên chiến trường từ trước đến giờ lấy tích cực, dũng mãnh công kích chứ danh, không triệt để phá tan đối thủ, tuyệt không lui lại. Nhưng là bây giờ, đại thực tinh thần đã rơi xuống đáy vực, lại không lùi về sau, e sợ toàn bộ đại thực đều không thể chịu đựng đón lấy đau đớn thê thảm hậu quả. Lộc cộc cộc, nghe được ngả bố Mục Tư Lâm mệnh lệnh, một tên đại thực thiết kỵ rất nhanh xoay người, cấp tốc rời đi. Chờ một chút, đột nhiên, một thanh âm lạnh lùng cực kỳ, không mang theo chút nào cảm tình, ở trong tai của mọi người vang lên. Nghe được âm thanh này, tất cả mọi người là cả người rung bần bật, từng cái đột ngột nghiêng đầu lại, nhìn về trước người quay ba, liền ngay cả ngả bố Mục Tư Lâm cũng nhìn lại. Huyết thú quân đoàn, tử vong quân đoàn, thiên khải quân đoàn toàn bộ là quay ba dưới quyền binh mã. Nếu như nói trận chiến này có một người tổn thất to lớn nhất, đó nhất định là chiến tranh tổng đốc quay ba. Chu vi yên tĩnh, kim rơi có thể nghe, mỗi người đều đang đợi quay ba mệnh lệnh. Cửu Long huyết chiến kỳ, cùng đại thực cách xa nhau chỗ không xa, Đại Khâm Nhược Tán đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Nghe được Đại Khâm Nhược Tán, một đôi hai mắt quang dồn dập nhìn lại. Cái kia cái chiến kỳ là Cửu Long huyết chiến kỳ. Đại Khâm Nhược Tán lặp lại lần nữa nói. Ánh mắt của hắn xẹt qua tầng tầng không gian, nhìn phía xa xa cái kia cái cao cao tung bay cổ lão chiến kỳ. Đại đường hơn 100 năm trước Thái Tông thời đại, đã từng có một cây dùng biển sâu huyền thiết cùng tinh hạch chế tạo đại đường chiến kỳ. Này mặt chiến kỳ có thể thao túng 9 nhánh đứng đầu nhất quân đoàn, đồng thời đưa bọn họ vầng sáng lực lượng lẫn nhau chồng chất, làm cho đơn độc binh chủng đồng thời có 9 loại cường đại vầng sáng. Chính là bằng vào này mặt chiến kỳ, năm đó đại đường ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Đánh tan đột quyết Hán quốc, đem chia ra làm hai, đồng thời cũng đánh tan Cao Câu Lệ đế quốc, Mông Xá Chiêu đế quốc, Hề Cùng Khiết Đan, bao quát chúng ta Ô Tư Tạng, mới đúc nên đại đường sớm nhất thịnh thế truyền thuyết. Đại đường cũng chính là vào lúc đó, trở thành toàn bộ trên đại lục công nhận nhất quốc gia cường đại. Đại Khâm Nhược Tán trầm giọng nói, cùng võ tướng bất đồng, Đại Khâm Nhược Tán võ công xa không có như vậy cao minh. Thế nhưng hắn quen đọc kinh thư, hết thảy xung quanh liệt quốc lịch sử, điển cố, kinh sách, bao quát, giả sử, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Đại đường Thái Tông Hoàng đế cái kia đoạn quá khứ huy hoàng, đến hiện tại đã lặng yên yên diệt, chỉ sợ cũng liền đại đường mình biết cũng không nhiều. Thế nhưng Đại Khâm Nhược Tán nhưng thông qua vơ vét một ít trung thổ quý giá điển ta, bao quát các quốc gia đối với trăm năm trước cuộc chiến tranh kia ghi chép, mới đối với này chút rõ như lòng bàn tay. Cửu Long huyết chiến kỳ, không nghi ngờ chút nào, đây là cùng đại đường Thái Tông thời kỳ cái kia đoạn huy hoàng, không phân ra mạnh mẽ truyền thuyết, cũng là đại đường chân chính trên ý nghĩa đệ nhất pháp khí. Chín nhánh mạnh nhất quân đội phối hợp một mặt truyền kỳ Cửu Long huyết chiến kỳ, coi như là Thiên Khải quân đội cường đại như vậy tồn tại, e sợ cũng không thể không chiết kích Trầm Sa. Đại thực người tan tác hoàn toàn hợp tình hợp lý. Bây giờ người đường đã không chỉ là một nhánh an phận ở một góc quân đội đơn giản như vậy. Hiện ra ở trước mặt mọi người, hoàn toàn là đại đường huy hoàng nhất, cường đại nhất cái kia nhánh quân đội. Chúng nó chân chính diện mạo, so với mọi người thấy, biết đến, hoặc là nghĩ tới đều cường đại hơn nhiều. Một sát na, Đại Khâm Nhược Tán sắc mặt trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Đại đường này mặt chiến kỳ xuất hiện ở trên chiến trường, cuộc chiến tranh này tính chất liền hoàn toàn bất đồng. Nếu như cái kia bản kinh sách bên trong ghi lại không sai, phải đoạt được cái kia mặt Cửu Long huyết chiến kỳ, bằng không trận chiến tranh này, mặt đất đại quân trong đó chiến đấu, đem không có bất kỳ phần thắng. Đại Khâm Nhược Tán ánh mắt xuyên thấu qua mịt mờ đại quân, liếc mắt liền thấy từng bức cao lớn sắt thép trước tường thành. Cái kia một tên vóc người tráng kiện, mạnh mẽ, phảng phất người khổng lồ giống như thân ảnh, còn có trong tay hắn cái kia mặt nghênh gió lay động, hồng bên trong xuyên thấu qua đen chiến kỳ. Đại Khâm Nhược Tán ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Giết chết cái kia trưởng người bát kỳ, đây là cuộc chiến tranh này chuyển bại thành thắng, hy vọng cuối cùng, truyền cho ta mệnh lệnh, hết thảy đại quân, người thối lui, chết. Cùng lúc đó, một bên khác, phảng phất chỉ có một sát na, lại phảng phất quá vô số thế kỷ rất dài, quay ba thanh âm lạnh như băng nháy mắt ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Ngoặc kép chấm than, nghe được câu này, tất cả mọi người nhất thời một mảnh kinh ngạc, không ai từng nghĩ tới, liền ngay cả Thiên Khải quân đoàn cũng đã tháo chạy, quay ba lại còn đang kiên trì, hơn nữa còn nghĩ để hết thảy đại quân tử thủ không lùi. Thế nhưng làm như đại thực một phương thực lực mạnh nhất tồn tại, quay ba mệnh lệnh hiển nhiên không phải mọi người có thể dễ dàng vi phạm. Giết chết cái kia mặt chiến kỳ, tất cả tự nhiên chung kết. Quay ba thanh âm ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Đỉnh cấp đế quốc đại tướng đều có cực kỳ bén nhạy ánh mắt. Quay ba mặc dù cũng chưa từng đến trung thổ, đối với trung thổ trận pháp càng là không biết chút nào, nhưng cơ hồ là nháy mắt, liền cho ra cùng Đại Khâm Nhược Tán giống nhau kết luận. Trong phút chốc, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, nghe được quay ba, bốn phương tám hướng, tất cả ánh mắt dồn dập nhìn về đối diện chiến trường. Nhìn thấy cái kia mặt theo chiều gió phất phới, hồng bên trong xuyên thấu qua đen to lớn chiến kỳ, trong nháy mắt, bầu không khí nhất thời trở nên tế nhị. Đại thực cũng không có loại này loại cỡ lớn trận pháp lời giải thích. Thế nhưng tất cả nếu như quay ba nói như vậy, có lẽ mọi người căn bản không cần lui binh. Cheng, một tiếng réo rắt kiếm ngân vang vang vọng bầu trời. liền tại cái khác người vẫn còn đang suy tư quay ba lời nói kia thời điểm. Chói mắt kim quang bên trong, quay ba đã trở tay sau duỗi, đã nắm này chui danh chấn toàn bộ đại thực kiếm lớn màu vàng óng. Thần uy, lộc cộc đát, quay ba dưới quần chiến mã, người thắng, bước chân, ngay ở tất cả mọi người ánh mắt bên trong, cấp tốc đi về phía trước. Một sát na kia, vô số đại thực binh sĩ dồn dập như sóng nước tách ra, cho quay ba nhường ra một con đường đến. Đại quân phía sau, nguyên bản bởi vì phía trước chiến bại, quân tâm bất ổn, mà trở nên hơi hỗn loạn đại quân, bởi vì quay ba điều động, nháy mắt chấn định lại. Bất luận bất cứ lúc nào, quay ba ở đại thực trong quân đội cũng có không thể thay thế địa vị trọng yếu. Chỉ cần có quay ba ở, tất cả đại thực binh sĩ liền tin chắc, đại thực vĩnh viễn không bại. Vù, nhìn phía xa cái kia đạo đột nhiên ra trận, hướng về phía trước đi tới bóng người vàng óng. Bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương. Hầu ra, quay ba ra tay rồi. Một tên lính liên lạc đột ngột xoay đầu lại, nhìn Vương Sung, trong thanh âm tràn đầy căng thẳng. Quay ba ba chữ, đối với đại đường hết thảy binh sĩ tới nói nắm giữ quá mạnh mẽ kinh sợ tác dụng. Cho đến tận bây giờ, tất cả mọi người còn nhớ quay ba một người lật tung hơn 1000 buồn phiền cao lớn sắt thép tường thành, đồng thời dựa vào sức một người trấn áp 4 tên đại đường đế quốc đại tướng. Dù cho hiện tại đại đường chiếm cứ chủ động, ở trên chiến trường dựa vào cửu long huyết chiến kỳ triệt để nghiền ép đại thực quân đội, thế nhưng cũng không ai dám nói tòa trận pháp này là có thể chống lại quay ba công kích. Sắt thép tường thành sau không có người nói chuyện, bầu không khí nhưng đột nhiên trở nên vô cùng sốt sắng. Sung Nhi, cái này quay ba liền giao cho ta tới đối phó đi. Vừa lúc đó, một tiếng nói già nua hùng hồn dày nặng đột nhiên từ bên tai truyền đến. Thanh âm chưa dứt, Vương Sung khóe mắt chỉ nhìn thấy bóng đen lóe lên, một đạo khôi ngô thân ảnh to lớn lập tức xuất hiện ở trước người. Sư phụ! Vương Sung ngớ ngẩn, lập tức phản ứng, cuồng phong gào thét thổi đến mức Tà Đế lão nhân áo bào phần phật, tóc dài đầy đầu ở không trung kịch liệt múa. Vương Sung không nhìn thấy Tà Đế mặt mũi ông lão, nhưng có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn cao to, kiên cường, lại như một tòa sừng sững dãy núi giống như vậy, làm cho người ta một loại vĩ đại, kiên cố cảm giác. Quay ba mới vừa từ màu đen dưới chiến kỳ dục ngựa chạy khỏi thời gian. Mọi người còn mơ hồ có chút bất an, trong lòng mỗi người đều có chút lo lắng. Thế nhưng làm Tà Đế lão nhân bước ra chớp mắt, hết thảy bất an cùng lo lắng tâm tình nháy mắt toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Liền ngay cả Cao Tiên Chi cùng Trình Thiên Lý đều chấn định lại. Âm âm âm, chiến mã lộc cộc, quay ba tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn trên người kim quang cũng càng ngày càng nồng đậm, mà ở quay ba sức mạnh khổng lồ quán chú, cái kia con chiến mã, người thắng, mỗi bước ra một bước đều là đùng đoàng như sấm. Làm người thắng xung phong lên, trong phút chốc cuồng phong mênh mông, tất cả âm thanh đều nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Cả vùng phảng phất chỉ còn dư lại người thắng, cái kia lôi đình giống như tiếng vó ngựa. Là quay ba đại nhân. Trên chiến trường, càng ngày càng nhiều đại thực thiết kỵ phát hiện tình cảnh này. Một cái, hai cái, ba cái, rất nhanh, tất cả đại quân đều chú ý tới. Bắt đầu kịch liệt hoan hô lên, quay ba, tiếng hoan hô kinh thiên triệt địa. Nguyên bản hạ rơi sĩ khí nháy mắt phấn chấn. Quay ba, quay ba, quay ba, ngoặc kép, đám người tiếng hoan hô một đợt cao hơn một đợt. Cuối cùng có như sơn băng hải tiếu giống như, thậm chí vượt trên chiến trường tiếng chém giết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.